Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, người hung ác không nói nhiều. Tôn Nhạc một nhóm người cũng không khỏi đến sững sờ. Không nghĩ tới Sở Phong thân thủ như thế sắc bén. Tôn Nhạc, ngươi thua, dựa theo ước định, về sau ta truy nàng. Không có quan hệ gì với ngươi. Dương Vũ Minh dương mi thổ khí nói. Tôn Nhạc từ dưới đất bò dậy. Trên trán nổi gân xanh. Vung tay lên. Người tới. Lên cho ta. Đánh chết mập mạp chết bầm này. Dương Vũ Minh cau mày một cái. Tôn Nhạc, ngươi có ý tứ gì? Nguyện đánh bạc không chịu thua muốn chơi xấu đúng không? Nói nhảm. Tôn Nhạc cười lạnh nói. Ta thì chơi xấu. Ngươi bắt ta làm gì? Ta liền muốn ỉ vào người đông thế mạnh đánh ngươi một trầu. Đem vừa mới ngươi đánh ta thù cho báo. Không phục sao? Dương Vũ Minh đám tiểu đồng bạn đều là chút miệng còn hôi sữa học sinh trung học. Tuy nhiên có chút sợ hãi. Bất quá vì huynh đệ nghĩa khí vẫn là lấy dũng khí nắm chặt quyền đầu. Chuẩn bị cứng rắn ra đầu đánh. Dương Vũ Minh vỗ ngực một cái. Cười cho bọn hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Sợ cái gì sợ? Các ngươi cho là ta lão đại là ăn chay à? Có hắn tại, đối diện những cái kia tiểu cặn bã trong nháy mắt miểu sát. Vũ Minh, đến lúc nào rồi ngươi còn nói đùa? Ngươi lão đại lợi hại hơn nữa có thể một cái đánh mười mấy người à? Ta không tin, chấm ngoặc kép, bọn họ ào ào lắc đầu. Sở Phong thân thủ quả thật không tệ. Nhưng song quyền khó thứ tư tay, loạn quyền liền lão sư phụ đều có thể đánh chết, càng đừng đề cập hắn lẻ loi một mình, nói khoác mà không biết ngượng, còn muốn một người miểu sát ta nhóm. Khôi hài, vậy chúng ta ngược lại muốn nhìn xem hắn là làm sao miểu sát ta nhóm. Đều cho lên, trước đánh tiểu tử kia. Vừa mới nói xong, Tôn Nhạc một đám người hướng Sở Phong xông đi lên. Mười mấy đôi quyền đầu cứ như vậy xông lên, nhìn thấy Sở Phong còn đứng tại chỗ bất động, Dương Vũ Minh đám tiểu đồng bạn bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dương Vũ Minh lão đại sẽ không phải là bị dọa sợ à? Bành, bành, bành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng là đến đón lấy tình cảnh này nhưng lại làm cho bọn họ nhìn ngốc. Sở Phong một chân đá bay một cái. Không chút nào dây dưa dài dòng, mười mấy người không ra ba lần thời gian nháy mắt, toàn nằm dạp trên mặt đất, ai hô kêu thảm. Người nhiều thì hữu dụng, Sở Phong vỗ tay phủi phủi cho, từng bước một hướng duy nhất còn đứng lấy Tôn Nhạc đi đến. Ngươi muốn là tuân thủ quy định, thua cứ dựa theo ước định đến, ta cũng thì không cùng người so đo, ta ghét nhất cũng là chó ghẻ. Hiện tại, ta có thể muốn đánh ngươi một trầu. Ngươi đừng tới đây. Tôn Nhạc nghiêng về một phía lui. Một bên vội vàng vàng móc điện thoại di động phát cái dãy số. Cảm ơn trời đất, rất nhanh liền bấm, vội vàng hét lớn. Tam ca, mau tới ta trường học cửa trường học. Ta bị người đánh, điện thoại một chỗ khác hẳn là đáp ứng. Tôn Nhạc tắt điện thoại, lá gan nhất thời lớn hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi lại có thể đánh hữu dụng a? Đợi chút nữa ta tam ca liền muốn đến. Hắn nhưng là chân chính trên xã hội người. Người hung ác không nói nhiều. Ba, Sở Phong một cái bàn tay thình lình tát tại trên mặt hắn. Bắt hắn cho đánh mộng bức. Ba, lại một cái tát. Ba, hai bên mở công, mở ra liên tục bàn tay hình thức. Thẳng đến đem Tôn Nhạc tát thành đầu heo nước mắt đều mau xuống đây. Sở Phong lúc này mới tạm thời dừng lại tay. Không có ý tứ, ta cũng người hung ác không nói nhiều. Sở Phong thản nhiên nói. Dương Vũ Minh đắc ý cười hắc hắc. Hướng hắn đám tiểu đồng bạn khoe khoang lên. Thế nào, ta lão đại châu bò à? Một cái đánh 10 cái. Có phải hay không rất giống phim võ hiệp bên trong nhân vật chính? Đám tiểu đồng bạn trong mắt tuy có sùng bái, nhưng càng nhiều lại là hoảng sợ. Vũ Minh, hay vẫn là gọi ngươi lão đại? Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Đúng vậy a, Tôn Nhạc vừa mới gọi điện thoại gọi trên xã hội người. Nghe nói những cái kia ngoan nhân đều là mang cây gậy đeo đao đến. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Đúng đúng đúng, liền xem như ngươi lão đại cũng nhịn không được cầm ra hỏa lưu manh a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Vũ Minh nghe lấy cũng có chút hoảng. Công phu lại cao hơn cũng sợ giao phay. Muốn là Tôn Nhạc gọi tới người mỗi cái cầm lấy đại khảm đao xuất hiện. Vạn nhất Sở Phong sơ ý một chút bị chặt lấy, vậy liền nghiêm trọng. Lão đại, muốn không, mình vẫn là rút lui trước a. Dương Vũ Minh tiến lên khuyên nhủ. Rút lui cái gì, ta còn không có đánh đủ. Chờ lát nữa lại nói. Sở Phong xoay tròn cánh tay có hướng Tôn Nhạc trên thân đánh. Một bên đánh vừa nói. Các người cũng đừng ngốc đứng đấy. Tới cùng một chỗ đánh a. Ta một người không mệt a. Dương Vũ Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ nhất thời khẩn trương. Còn nhìn lấy đánh a. Cái này đợi chút nữa đối diện người đến nhưng làm sao bây giờ? Ngay tại Dương Vũ Minh đám tiểu đồng bạn giàu dĩ muốn hay không phối hợp chạy trước thời điểm. Đầu hẻm một cỗ bánh mì y xe dừng lại, mấy người mặc áo lót đại hán từ phía trên đi xuống. Trong tay mỗi cái chộp lấy ra hỏa, lồng ngực eo gấu hướng bọn họ cái này đi tới. Hết hết, bọn họ nhất thời một trận tuyệt vọng, bây giờ nghĩ chạy cũng không kịp. Đằng sau là tử lộ. Tam ca, cứu, cứu ta a! Nhìn thấy cứu tinh đến, giả chết Tôn Nhạc lập tức thì tỉnh táo lại, lôi kéo cuống họng kêu to lên. Nguyên bản bị đánh một mảnh tối tăm thế giới cũng trong nháy mắt tràn ngập ánh sáng. Là cái gì cái vương bát con bê to gan như vậy? Lại dám đụng đến ta hổ đầu tam bao bọc người. Theo hét lớn một tiếng, hổ đầu tam mang theo cao to lực lưỡng thủ hạ. Bước nhanh đi tới, cái kia cỗ khí chàng dọa đến Dương Vũ Minh tiểu đồng bọn lại là một trận run rẩy. Hổ đầu tam. Thế nào lại là hắn? Đám tiểu đồng bạn hoảng sợ ngốc. Hổ đầu tam uy danh phụ cận kéo một cái đừng nói là các đại nhân. Liền học sinh đều biết. Cái này hắn dẫn người đến thay Tôn Nhạc tìm lại mặt mũi. Xem ra bọn họ là chết chắc. Dương Vũ Minh cũng tê cả da đầu. Run rẩy nói. Lão đại, cái này hổ đầu tam là trên đường ngoan nhân. Nghe nói lúc trước tay không lật tung ba cái cầm lấy dao bầu ra hỏa. Cho nên người xưng hổ đầu tam. Ta biết, Sở Phong bĩu môi, đây đã là hắn lần thứ hai nghe đến cố sự này. Trên mặt muốn nhiều đạm mạc có nhiều đạm mạc. Cái kia lão đại, muốn không, mình chạy mau a, bị bắt lại tuyệt bức đánh gãy chân a. Ha ha tương đương vậy ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có dám hay không đánh. Sở Phong cười nhạt nói xong, dựa vào ở trên tường, dùng nghiền ngẫm ánh mắt liếc liếc một chút hổ đầu tam. Thản nhiên nói, hổ đầu tam, chúng ta là không phải thẳng có duyên phận a. Tiểu hài tử, ngươi việc dính đúng không? Dám gọi thẳng tam ca danh hào, muốn chết, hổ đầu tam thủ hạ giận dữ. Cùng nhau vung lên tay áo chuẩn bị xông đi lên đánh tơi bời cái này không biết sống chết tiểu tử. Một trận, đừng nhúc nhích, tất cả chớ động, thấy rõ ràng trước mặt người về sau. Hổ đầu tam kinh ngạc giống to, thủ hạ đều một mặt mộng bức đứng tại chỗ, cùng người gỗ giống như một cử động nhỏ cũng không dám. Hổ đầu tam vĩnh viễn cũng quên không. Tại trên đường đánh nhau từ trước đến nay đánh đâu thằng đó hắn. Ngày đó bị Sở Phong bạo ngược trang cảnh. Ngày đó sự tình đã ở đáy lòng hắn chỗ sâu lưu lại ám ảnh. Ùm ụp, hổ đầu tam nuốt ngụm nước bọt. Mồ hôi lạnh ứa ra. Thô giáp mặt to phía trên vội vàng gạt ra khó coi nụ cười. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong lão đại, đều tại ta ngốc bẹp, vừa mới không nhận ra ngài. Xin lỗi a. ngài có thể tuyệt đối đừng cùng ta tính toán a. Sở Phong lão đại, nghe đến xưng hô thế này, tại chỗ tất cả mọi người mắt trợn tròn, riêng là Tôn Nhạc cái kia một đám học sinh cấp 3. Trước đó bọn họ còn chế giễu Dương Vũ Minh đem Sở Phong cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử làm lão đại đâu, nhưng là bây giờ, liền phụ cận đệ nhất lưu manh lão đại hổ đầu tam đều gọi hắn là lão đại. Cái này Sở Phong còn không phải bình thường lão đại, là đại ca đại a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.